Chế tạo hào môn, chương 7, cũng may nhờ có anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Khải giờ khóc giờ cười, rốt cuộc đây là đang khẩn hay đang chửi đều người khác vậy? Ngay sau đó, Ninh Ngọc Lâm đưa Hoắc Khải tới kho. Hàng của xưởng, trước cửa kho chỉ có một ông bảo vệ già đang ngồi. Phơi nắng, Ninh Ngọc Lâm nhìn đồng hồ, rồi bảo với Hoắc Khải. Anh đứng đây đợi tôi đi gặp tổng giám đốc. Nếu lỡ khách hàng tới thì sao? Hoắc Khải hỏi, giờ. Chỗ này không có nổi một nhân viên, chả nhẽ để cho ông. Bảo vệ 60, 70 tuổi kia tiếp khách trà, nếu có khách tới thì anh cứ tiếp dùm đi, không phải. Anh từng học tâm lý học sao, ít nhất sẽ biết cách kéo dài. Thời gian chứ? À đúng rồi. Đừng có mà nói linh tinh với. Khách nếu làm hỏng đơn này, anh chết chắc với tôi đó. Ninh Ngọc Lâm uy hiếp, Hoắc Khải bất lực nhìn cậu ta, còn Ninh Ngọc Lâm. Cũng không có ý định dài dòng thêm nữa, nói xong liền. Vội vã chạy về phía phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Đằng nào cũng không có việc gì làm, Hoắc Khải liền đi. Thăm thú nhà kho, vì Hoắc Khải được Ninh Ngọc Lâm đưa. Tới nên ông bảo vệ già cũng mặc kệ anh, trong kho chất đống rất nhiều sản phẩm mới, lượng, hàng tồn cũng khá nhiều, cách đó không xa, máy móc vẫn. Đang chạy liên tục, có thể thấy, bây giờ nhà máy đang, phải chịu áp lực rất lớn, máy móc thì phải hoạt động liên tục mà sản phẩm lại. Không bán được chẳng trách chỉ có đơn hàng mấy chục. Ngàn thôi cũng làm Ninh Ngọc Lâm vui mừng không ngớt. Hoắc Khải tiện tay cầm lấy sản phẩm mới từ chiếc thùng chưa được niêm phong bên cạnh ra, nhìn kỹ, hóa ra. Đây là bình nóng lạnh, tuy rằng quy mô nhà máy khiêm tốn, nhưng lượng hàng sản xuất được cũng khá lớn đó. Thiết kế tinh tế, chất liệu chắc chắn, nếu như có nhãn của mấy thương hiệu nổi tiếng thì giá bán có thể nâng lên gấp 2, 3 lần chứ không ít. Lúc này, từ phía bên ngoài kho hàng truyền tới tiếng phanh xe, Hoắc Khải quay đầu nhìn, thấy một người đàn ông trung niên mặc vest bước xuống từ chiếc xe Jeep kiểu cũ. Vì không biết đối phương là ai nên Hoắc Khải liền cất sản phẩm lại vào thùng rồi đi ra phía ngoài, thấy anh từ trong nhà máy đi ra, người đàn ông đó liền vẫy tay hỏi, sản phẩm mới của mấy cậu đang để trong kho này đúng không? Giọng điệu của ông ta rất mạnh mẽ, không hỏi Hoắc Khải là ai cũng không thèm giới thiệu bản thân mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Hoắc Khải cũng lờ mờ đoán được người này là ai, liền gật đầu đáp, đúng vậy, dẫn tôi đi xem, người đàn ông trung niên ra lệnh. Hoắc Khải cũng không chấp vặt, dẫn người đó vào trong kho, lấy ra một bình nóng lạnh treo tường từ chiếc thùng lớn và đưa cho ông ta. Người đàn ông trung niên có cầm lên xem qua xem lại mấy lượt liền đặt xuống. Hoắc Khải nhìn ra sự do dự trong ánh mắt của ông ta, rất rõ ràng, vị khách hàng này khá ngang ngược, không hoàn toàn tin tưởng sản phẩm của những nhà máy nhỏ thế này, người này đồng ý đặt trước 30 sản phẩm đối với ông ta đã khá mạo hiểm rồi. Hoắc Khải cầm lấy túi dụng cụ đóng gói không biết do ai để quên ở bên cạnh, đặt sản phẩm lên chiếc thùng lớn, rồi bắt đầu tháo những con ốc trên sản phẩm ra. Người đàn ông trung niên hứng thú nhìn anh, cũng không hỏi anh tính làm gì, vì từ đầu tới giờ, Hoắc Khải cũng chưa hỏi ông ta bất cứ câu nào. Sau khi tháo lớp vỏ ngoài, những linh kiện bên trong lộ ra, lúc này Hoắc Khải mới nhìn ông ta mà nói. Với những sản phẩm này, loại nào là hàng tốt, ông cũng là người thạo nghề nên chắc không cần giải thích nhiều thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng giống như cái lõi chính này vậy, tiêu chuẩn chung của hàng nội địa là 0.35mm, còn chúng tôi thì sao? Hoắc Khải vừa nói vừa cầm thước đo lên. 0.5mm tiêu chuẩn về lõi chính của chúng tôi còn nghiêm ngặt hơn tiêu chuẩn của hàng nội địa. Còn cái này nữa, tôi mài một chút cho ông coi, đồng tiêu chuẩn không oxy hóa được. Phủ thêm một lớp gốm bán dẫn. Với những tiêu chuẩn đạt chuẩn quốc tế như thế này. Cùng lúc đó, Ninh Ngọc Lâm cùng với Tổng Giám Đốc của nhà máy cũng đi tới. Hoàng Hữu Sơn vừa đi vừa mắng. Cậu tính làm cái gì? Đây, lôi bừa một người tới rồi kêu tôi phát tiền thưởng cho người ta, não cậu bị uống nước à? Dù đang đối diện với Tổng Giám Đốc, Ninh Ngọc Lâm là người rất thẳng tính nên có gì nói đó. Giám Đốc Hoàng, tôi thật sự không có khoác lác, quả thật là nhờ anh ta mà tôi mới chốt được đơn hàng này. Hơn nữa với một đơn hàng vài chục ngàn thế này, tính ra hoa hồng cũng chỉ có vài trăm tệ, tôi cũng cần gì phải giở trò này nọ với sếp chứ. Hoàng Hữu Sơn chừng cậu ta đáp. Tôi không cần biết cậu nói thật hay nói dối, nhưng dù sao thì cậu ta cũng không phải là nhân viên ở đây, tại sao tôi phải thưởng cho cậu ta? Mẹ kiếp, đừng có lằng nhằng với tôi nữa, hơn Tháng nay rồi, tôi còn chưa kiếm cậu tính sổ việc bán. Không nổi 20 sản phẩm đó. Tuy rằng vừa đi vừa nói, nhưng tốc độ của Hoàng Hữu Sơn cũng không hề chậm lại. Trước đây nhà máy này chuyên nhận gia công cho, người ta cũng kiếm được không ít. Nhưng Hoàng Hữu Sơn lại rất có dã tâm, ông ta tự thấy kỹ thuật của mình không thua kém gì bất cứ nhà máy dây chuyền tuyến một nào, tuy rằng quy mô khiêm tốn một chút, nhưng tại sao không tự mình gây dựng một thương hiệu chứ? Với cách nghĩ này, Hoàng Hữu Sơn liền đầu tư rất nhiều vốn để mở một thương hiệu riêng. Sau hơn nửa năm nghiên cứu, cuối cùng thì sản phẩm mới cũng đã sản xuất thành công, nhưng hơn một tháng rồi, số lượng bán ra rất ít, làm sao mà Hoàng Hữu Sơn không lo lắng cho được. Hơn nửa năm nay đã ngưng việc nhận gia công cho người khác rồi, toàn bộ vốn đều dựa vào tiền tiết kiệm ngày trước, nhưng số tiền đó cũng sắp tiêu hết rồi. Nếu như tiếp tục không bán được hàng, đến tiền lương của nhân viên ông ta cũng không trả nổi mất. Nếu không thì với một ông chủ lớn có doanh thu 20, 30 triệu một năm thế này, làm sao lại vì một đơn hàng có vài chục ngàn mà tự mình tới kiểm tra chứ? Ninh Ngọc Lâm không thuyết phục được Hoàng Hữu Sơn, trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng không dám nổi giận với sếp mình. Dù gì thì Hoàng Hữu Sơn nói cũng chẳng sai, phát thưởng cho một người không phải là nhân viên đúng là có chút bất hợp lý. Rất nhanh sau đó, hai người đi tới trước cửa kho, vừa hay nhìn thấy Hoắc Khải đang cầm chiếc vỏ sản phẩm bị tháo rời ra, nói với người đàn ông trung niên trước mắt. Cuối cùng là lớp vỏ bình nóng lạnh, độ dày 2.5mm thép, không gì tiêu chuẩn, nếu tìm được ra dù chỉ một vết hàn. Coi như ông lợi hại, với mức độ hoàn thiện thế này, hoàn toàn có thể xếp ngang với những nhãn hàng nội địa tuyến. Một ông có thể tự kiểm tra lại, tôi cũng không dài dòng nữa. Hoàng Hữu Sơn và Ninh Ngọc Lâm nhìn thấy vậy đều ngây người, hai người này là ai đây? Hoàng Hữu Sơn buồn bực hỏi, nhìn không giống nhân viên ở đây mà. Người trẻ hơn là Lý Phong mà tôi đã nói với sếp, còn về người còn lại, Ninh Ngọc Lâm giơ tay nhìn đồng hồ, có phần không chắc chắn nói, có thể kia là khách hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là khách hàng, sao cậu dám để cậu ta một mình tiếp khách vậy, tính làm loạn à? Hoàng Hữu Sơn bực tức nói, rồi lập tức bước vào bên trong kho. Vừa đi ông ta vừa giơ tay về phái người đàn ông trung niên nói, chào ông, tôi là Hoàng Hữu Sơn, tổng giám đốc của nhà máy này, xin hỏi ông là giám đốc Liêu đã liên hệ với chúng tôi phải không? Đúng, là tôi đây. Người đàn ông trung niên đặt phần vỏ của sản phẩm xuống, bắt tay Hoàng Hữu Sơn. Hoàng Hữu Sơn nhìn sản phẩm bị tháo rời bên cạnh, khóe mắt kẽ co giật, trong lòng mắng mỏ Ninh Ngọc Lâm thậm tệ, để một người ngoài nghề tùy tiện tháo dỡ sản phẩm, lại còn nói linh tinh với khách hàng, người này thấy tình hình nhà máy giờ chưa đủ tệ hay sao? Ninh Ngọc Lâm cũng vội vàng chạy tới kéo Hoắc Khải lại hỏi, anh lại làm cái trò gì vậy, sao lại tháo sản phẩm ra thành cái dạng này? Ninh Ngọc Lâm vừa nói xong, người đàn ông trung niên bên cạnh bỗng bất cười nói, nếu như cậu ấy không tháo ra thì đúng là chưa chắc tôi sẽ mua sản phẩm của công ty cậu, dù có tâng bốc tới đâu thì rất có thể kết cấu sản phẩm không tốt như hình thức bên ngoài. Nhưng giờ, tôi không nghĩ vậy rồi. Sản phẩm của các cậu rất tốt, chất lượng vượt xa dự đoán của tôi, vì thế tôi quyết định sẽ đặt 1.000 chiếc, các cậu bao giờ có thể giao hàng được? Hoàng Hữu Sơn và Ninh Ngọc Lâm nghe xong cũng sững người, nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không nữa. 1.000 chiếc, phải biết là vì sản phẩm mới áp dụng những công nghệ tân tiến nhất nên giá thành sản xuất cũng rất cao, vì vậy giá bán ra cũng bị đôn lên rất nhiều, lên tới gần 1.500 tệ. Nếu như đặt 1.000 chiếc vậy tức là 1.500.000 rồi, doanh thu hàng năm của nhà máy cũng chỉ 20-30 triệu, mà giờ một đơn hàng đã trị giá 5 tổng doanh thu rồi. Mới một phút trước Hoàng Hữu Sơn còn đang đau đầu về việc làm sao để trả lương tháng này, nếu giờ nhận được đơn hàng gần 2 triệu thế này thì đừng nói là tiền lương, phát thêm tiền thưởng cũng không thành vấn đề. Hoàng Hữu Sơn kích động nhìn người đàn ông trung niên, vui vẻ hỏi, ông nói thật sao? 1.000 chiếc, đúng vậy. Người đàn ông trung niên cười cười nhìn Hoắc Khải nói, cậu thanh niên này giới thiệu rất tường tận, cũng rất chuyên nghiệp, cũng vì có cậu ta giới thiệu tôi mới quyết định tăng số lượng đặt hàng lên. Hơn nữa đây chỉ là lô hàng đầu tiên thôi, thời gian tới nếu như đánh giá của khách hàng tốt tôi sẽ tiếp tục đặt thêm vậy, nên nếu được tôi muốn ký hợp đồng với các ông cách chương.